Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184. Điểm này Bách Hàn Đào rất có tự tin. An Lạp, còn sợ ta cầu không đối phó được nàng sao? Vé xe viết một mình, ta còn là một người đợi hảo, Lương Vũ Sinh thở dài. Ân, hôm nay mặt trời xuống núi lão Triệu liền xuất phát. Ta lưu tại nhà gỗ chờ hắn tín hiệu, ngươi đi theo Lý Mậu đi, ta đem tình huống nói cho những người khác, làm mọi người đều cẩn thận một chút kia, những cái đó quỷ hồn làm sao bây giờ? Bách Hàn hướng tới họ Vương lữ khách biệt thự phương hướng dương dương cằm. Bọn họ là quỷ hồn, chúng ta bảo hộ thân tối hôm qua vì cái gì không công kích? Chẳng lẽ phải chờ tới ngày thứ tư về sau mới có uy hiếp? Cái này phỏng đoán cũng không phải không có khả năng, đáng tiếc ban ngày ban mặt vô pháp triệu hoán bảo hộ thần. Vì thiện tử liên quá ngu xuẩn, hai người đành phải đem chuyện này đặt ở một bên, lập tức Lương Vũ Sinh đem nàng đưa đến sơn cốc nhập khẩu mới ôm nhau cáo biệt. Bất luận kẻ nào biết được chính mình bị 10 năm trước chết đi người yêu quỷ hồn dây dưa đều khó. Tránh khỏi phiền muộn sợ hãi, Lý Mậu cũng không ngoại lệ. Giữa trưa Bách Hàn tìm về mênh mang thôn khi, vị này sơn cốc quản lý viên chính thần sắc đờ đẫn mà ngồi ở sân hồi ức cái gì. Nhìn thấy nàng vội vàng hỏi, thế nào, ngươi lại thấy những cái đó, ta là nói trước kia du khách sao, còn rất huyền chuyển chính là bị lửa lớn thiêu chết mọi người bái. Bách Hàn gật gật đầu, mới vừa còn gặp, câu cá quỷ hồn đổi thành hai nhà chèo thuyền. Hơn nữa ta còn gặp được họ Vương, thoạt nhìn Lý Mậu đối nàng âm dương nhãn càng tin phục. Thở ngắn than dài nói, ta nhớ rõ cái kia họ Vương, mang theo lão bà hài tử cùng bốn vị lão nhân, cả gia đình còn mời ta ăn qua nướng BBQ. Không thể tưởng được liền như vậy sống sờ sờ. Ai, không có, Bách Hàn trong lòng vừa động, vội vàng nói, đúng rồi, ngươi ở chỗ này nhiều năm như vậy. Nghe nói qua sơn cốc có tòa phần mộ sao? Lý Mậu thần sắc khiếp sợ lại mang theo sợ hãi. Thanh âm đều không tự chủ được phóng thấp. Có là có, trăm ngàn năm trước sự, ta cũng là nghe lão nhân nói. Ngươi liền phần mộ cũng thấy được. Kia thật không có, bất quá nói thật, ta cùng ta đồng bạn chính là vì việc này tới, Bách Hàn linh cơ vừa động. Vừa lúc trở thành chính mình đoàn người trụ tiến hoang phế sơn cốc lý do. Nghe nói kia tòa phần mộ thực tà môn liền tới trấn áp. Bất quá chúng ta đều không phải người địa phương, một chút manh mối cũng không có. Vừa lúc hỏi một chút ngươi, nguyên lai là như thế này, Lý Mậu gật gật đầu. Trịnh trọng chuyện lạ mà nói, truyền thuyết cổ đại có cái mưu phản phiên vương bị hoàng đế giết đầu. Qua loa an táng, kết quả ra việc lạ, không thể không thỉnh đạo sĩ hòa thượng tác pháp. Phí rất lớn sức lực mới trấn áp đi xuống. Ta nghe người khác nói, kia tòa phần mộ liền kiến ở trong sơn cốc, nhìn thấy Bách Hàn mở to hai mắt vội vã dò hỏi vội. Không ngừng xua tay, ta nhưng chưa thấy qua, mấy trăm mấy ngàn năm trước sự, liền tính là thật sự cũng đã sớm không có. 10 năm trước trên núi cháy kia trận truyền tà hồ, truyền thuyết có thể là sơn cốc nháo quỷ. Bằng không như thế nào vài bát hành khách thêm đẹp một cái cũng chưa chạy ra. Cũng đúng, có tòa phần mộ chọc ở sơn cốc như thế nào kiến làng du lịch. Bách Hàn tiết khí, đành phải nói, còn có cái gì manh mối đều nói cho ta, Lý Mậu khó xử mà nghĩ rồi lại nghĩ. Chỗ nào còn có manh mối, ta mỗi lần trực ban đều đi sơn cốc chuyển một vòng. Cái gì tà môn sự tình cũng không gặp được, đúng rồi. Hôm nay buổi tối nếu Dương U lại đến tìm ta, ngươi dùng biện pháp gì siêu độ nàng? Siêu độ, ta lại không phải hòa thượng, ta có ta biện pháp, ngươi yên tâm, bảo đảm nhất lao vĩnh giật, Bách Hàn tin tưởng 10 phần mà đảm bảo. Tiền đề là Dương U hiện thân mới được, nếu nàng trốn đi ta nhưng không có cách nào đỏ ý nghĩa thượng giảng. Định luật Murphy luôn là thực linh nghiệm money. Đêm đó Bách Hàn đi theo nơm nớp lo sợ Lý Mậu tuần. Cha mình mang cốc, lại vây quanh hồ nước xoay hai vòng, thẳng đến trăng lên giữa trời vẫn như cũ không thấy được Dương U bóng dáng. không xong, vì tránh cho dọa đến Dương U, đã mạo hiểm không triệu hoán ta cẩu ra tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Bách Hàn đau đầu mà tưởng, âm hồn không hiện thân lại tới nơi nào để tìm. Phần mộ cố tình còn không ở bản địa, tưởng trở lại nhà gỗ cùng các đồng bọn thương lượng, lại sợ trái với, một mình, nguyên tắc, huống chi triệu hàm đan mặt trời xuống núi liền xuất phát. Lương ca còn muốn thời khắc nhìn chằm chằm tín hiệu, thoạt nhìn Lý Mậu so nàng còn khẩn trương, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi không phải sẽ pháp thuật sao? Đem nàng làm ra tới a? Lại không phải gõ gõ cửa là được, Bách Hàn cũng bó tay không biện pháp. Đáng tiếc Bất Dạ Thành được đến, bậc lửa có thể thấy quỷ hồn, thông linh sừng tê giác không mang ra. Tới, nếu không đảo có thể thử xem monster tìm đều tìm không thấy. Ta có biện pháp nào? Uy, các ngươi có hay không ước định ám hiệu thề ước hoặc là cái gì khác? Hoặc là, có phải hay không ta trốn đi hảo chút? Ngồi xổm bên hồ Lý Mậu bụng mặt, nếu không phải ngươi nói cho ta, ta cũng không biết nàng còn lưu tại trên đời này, ta có thể có biện pháp nào? Biến tìm không hoạch hai người yên lặng nghênh đón 9 nguyệt 12 ngày sáng sớm ni vừa lúc nhị. Đằng tòa quả táo mặt cùng bản tắc đi ngang qua bên hồ. Bách Hàn vội vàng chiều bọn họ tìm hiểu tin tức. Biết được đêm qua Triệu Hàm Đan cùng Lương Vũ Sinh lục tục rời đi nhà gỗ đi trước núi hoang. Lúc này mới yên lòng, lại dặn dò bọn họ trong cốc du khách đều không phải người sống. Hai người liền nói Lương Vũ Sinh đã thông chi đại gia. Lại cao hứng mà nói chính mình đội ngũ nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Bách Hàn rất là hâm mộ, rời đi sơn cốc thời điểm Lý Mậu cấp lão Trương chào hỏi một cái. Nói hai ngày này có bằng hữu tới tìm, thỉnh hắn hỗ trợ trực ban, lão Trương miệng đầy đáp ứng, Bách Hàn đi theo hắn phản hồi mênh mang thôn, thương lượng một phen như cũ không có gì chú ý, chợt phát kỳ tưởng, bằng không trở lại các ngươi trường học thử xem, lại không được đi Dương U xảy ra chuyện phòng ở nhìn xem. Trường học nhưng thật ra không thành vấn đề, lúc ấy chúng ta không có gì tiền, thuê chính là gian nhà trệt. Xảy ra chuyện chủ nhà liền tiện nghi ra tay, mấy năm trước nghe nói phá bỏ và di rời cái lâu, ngắn ngủn hai ngày công phu. Lý Mậu càng thêm già nua mỏi mệt, mộ khí trầm trầm mà nói, dù sao ban ngày nàng cũng không ra, ta mang ngươi đi tranh trường học ích đại ở vào G thị nội thành. Kỵ xe đạp hiển nhiên không đủ, hai người đổi thừa mấy tranh xe buýt mới đến, vừa mới khai giảng không lâu. Bọn học sinh còn đắm chìm ở nghỉ hè không khí chung. Hoan thanh tiểu ngữ không dứt bên tai. Nơi này là chúng ta ký túc xá. Nữ sinh ký túc xá là lại qua đi hai đống lâu. Dương U ở tại nhị tầng. Ta thường xuyên đi ngoài cửa sổ đạn đàn guitar, Lý Mậu đầy mặt hạnh phúc thần sắc. Hiển nhiên nhớ lại năm đó lưỡng tình tương duyệt thời gian. Vừa lúc giữa trưa. Ta mang ngươi nếm thử chúng ta trường học nhà ăn, khoai tây thiêu thịt bò, hầm đùi gà, trứng gà măng tây thêm táo bánh cơm tràn đầy một khay mới 9 đồng tiền. Ăn uống thỏa thích Bách Hàn nhớ lại hạnh phúc trường học thời gian. Lý Mậu càng là ăn đến sạch sẽ, bóng rổ sân thể dục, thư viện, học sinh hội, 10 năm sau trọng du trốn cũ, Dương U lại bóng dáng toàn vô. Lệnh trạng vạng 9 giờ mới rời đi trường học hai người hoàn toàn thất vọng. Kỳ quái, nàng sát thật ghé vào Lý Mậu phía sau lưng a. Chẳng lẽ chỉ có thể ở sơn cốc hồ nước xuất hiện? Bách Hàn uể oải cực kỳ. Chẳng sợ đối thủ thập phần cường đại thế cho nên cần thiết cứng đối cứng cũng đúng. Tổng so không chịu hiện thân cường đến nhiều. Thất vọng không ngừng nàng một cái. Mênh mang sơn cốc liền ở trước mắt. Lý Mậu bỗng nhiên dừng lại bước chân. Bách tiểu thư, ngươi xác định chỉ có thể đãi mấy ngày sao? Bách Hàn gật gật đầu. Đúng vậy, nhiều nhất 3 ngày ta muốn đi, nếu Dương U nàng xác thật hiện thân. Ngươi có biện pháp nào có thể làm nàng hoàn toàn giải thoát? Hắn thoạt nhìn thực không yên tâm ni ta hiện tại vô pháp nói cho ngươi, ỷ vào 3 ngày trước. Tương đối an toàn không có triệu hoán đại chó đen Bách Hàn nhún nhún vai. lại nói nàng có lẽ vẫn luôn đi theo ngươi đâu. Nhìn đến ta đòn sát thủ liền càng không dám ra tới, quyết tuyệt ở Lý Mậu trong mắt chợt lóe mà qua. Hắn siết chặt nắm tay, ta đảo có cái chủ ý, có thể thử xem monster trong sơn cốc ương hồ nước dưới ánh mặt trời giống khối phỉ thúy. Bị ánh trăng bao phủ thời điểm liền thâm thúy u ám nhiều. Bờ biển mở ra không biết tên sơn hoa, mấy cái thuyền gỗ bị buộc ở bến tàu cọc gỗ. Lý Mậu chống quải trượng chiều bên hồ đi bước một đi đến. Tốc độ tuy chậm lại không ngừng nghỉ chút nào. Hắn mục tiêu là bờ biển một khối sạch sẽ tảng đá lớn. Tới lúc sau cởi giày bò lên trên đi. Vứt bỏ quải trượng lúc sau Lý Mậu nhìn sâu thẳm hồ nước đứng một hồi. Hoa dâm tóc ở dưới ánh trăng phá lệ lóa mắt. Ngay sau đó hạ quyết tâm một đầu nhảy xuống. Nhìn ra được hắn biết bơi giống nhau còn què chân. Chọn lựa hiển nhiên lại là hồ nước sâu nhất địa phương. Bắt đầu còn có thể đem đầu lộ ra mặt hồ, kiên trì hơn 10 phút sau liền vùng vẫy chầm đi xuống. Bọt khí không ngừng toát ra mặt nước, lưu tại 100 mét ngoại cũng tránh ở trong rừng cây bách hàn ngừng thở. Vô dụng bao lâu liền phát hiện Lý Mậu chậm rãi từ trong nước mạo lên, hắn cưỡi ở một cái áo lam. Thường nữ nhân trên lưng. Đối phương đen nhánh tóc nổi tại mặt nước giống như nở rộ đóa hoa. Đầu lưỡi thật dài vươn tới. Hai điều cánh tay không tự giác mà hướng phía trước duỗi. Tay trái cổ tay hệ điều tơ hồng. Nàng giống một cái thuyền gỗ. Chở ngày xưa tình nhân chiều bờ biển bơi đi. Cứ việc tốc độ rất chậm lại chưa từng ngừng lại. Tiểu điền thiết cống. Thấp giọng nói ra này bốn chữ bách hàn cũng không có nhìn phía mặt hồ. Chỉ dùng dư quang nhìn đến ngân quang lấp lánh đại chó đen hướng phía trước phương tật hướng. Dĩ vãng nhìn nó bảo hộ chính mình tiêu diệt địch nhân là kiện phi thường tự hào sự tình. Hôm nay nàng lại vô luận như thế nào cao hứng không đứng dậy. Cứ việc rời đi nhiều năm, Dương U vẫn như cũ luyến tiếc rời đi yêu nhất bạn trai. Lưu luyến quên phản địa phương vẫn như cũ là cùng hắn vượt qua hạnh phúc thời gian hồ nước. Phát giác bạn trai có sinh mệnh nguy hiểm vẫn như cũ không thể khoanh tay đứng nhìn nàng đại khái. Phát hiện ta vẫn luôn đi theo Lý Mậu, chậm chạp không chịu hiện thân. Bên tai truyền đến Lý Mậu bi thống tiếng khóc. Dương U, ngươi hảo hảo đầu thai chuyển thế. Kiếp sau đừng gặp được ta. Chương 148 Núi Hoang Cô Phần Sơn 42017 năm 9 Nguyệt 13 ngày xa xa. Nhìn Dương U dần dần hóa thành bụi bặm, có chút hụt hẫng bách hàn đi đến ven hồ hư hư vuốt ve đại chó đen. Giống chỉ gà rớt vào nồi canh Lý Mậu khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Lạnh băng hồ nước không ngừng nhỏ giọt. Dương U, đều do ta là hỗn đản, bách hàn thấp giọng nói. Rốt cuộc nàng đã chết 10 năm, cũng coi như trở lại hẳn là đi địa phương. Đừng khổ sở, nhìn tình nhân hôi phi yên diệt cũng không tốt đẹp. Lý Mậu tê liệt ngã xuống ở ven hồ trên cỏ bò đều bò không đứng dậy. Cảm ơn ngươi bách tiểu thư. Ta tưởng một người đợi lát nữa, hảo. Ta đây đi trở về. Tái kiến, đầy người nhẹ nhàng bách hàn nhanh nhẹn cáo biệt. Cúi đầu lau nước mắt Lý Mậu lên tiếng. Họ Vương hành khách biệt thự một mảnh đen nhánh. Đi ngang qua khi bách hàn cảnh giác đến thả chậm bước chân. Đại chó đen đứng ở ven đường ý chí chiến đấu sục sôi mà nhìn về phía biệt thự. Chỉ đợi nàng ra lệnh một tiếng liền vọt vào đi. Tính, về trước nhà gỗ hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Bách hàn tiếp đón nó một tiếng đi nhanh chạy vội. Xa xa nhìn lại 404 biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Sân châm đống lớn lửa trại. Hai gã tam đẳng tọa ở rào che cảnh giới. Tiểu Bách đã trở lại. Bách thì cũng đã trở lại. Chúng ta người đã trở lại. Quả nhiên Lương Vũ Sinh đầy mặt vui sướng mà từ đại môn đi ra. Xa xa mở ra hai tay. Bách Hàn hưng phấn mà một đường chạy vội đầu nhập bạn trai ôm ấp. Lương ca, ngươi thu phục sao? Hắn cười tủm tỉm xách lên vé xe. Nhiệm vụ yêu cầu quả nhiên biến mất. Chờ đến 3 ngày sau liền thuận lợi vượt qua trận này nhiệm vụ. Ngươi thật là lợi hại. Mới một ngày liền thành, Bách Hàn hâm mộ mà nói. Ngươi nhìn đến quỷ hồn là cái gì? Ta chính là cái nữ quỷ. tìm hai ngày mới tìm được nàng, là cái thụ yêu, Lương Vũ Sinh chỉ núi hoang đỉnh núi. Thoạt nhìn có điểm nghĩ mà sợ, ta tối hôm qua vẫn luôn ở đỉnh núi đợi, cái gì cũng không phát hiện, hôm nay mới phát giác có cây không thích hợp thụ yêu a. Lợi hại sao, ta cái này rất đơn giản, lôi kéo hắn bước vào nhà gỗ Bách Hàn đột nhiên dừng lại bước chân. Chính mình vé xe tiêu diệt nhìn thấy đệ nhất chỉ âm hồn hoặc là quỷ quái, một hàng tự không chốt. Sứt mẻ dương u âm hồn không chết. Không không không, ta mắt nhìn nàng ở ta đại chó đen răng chảo gian hóa thành bụi bặm. Không có sai, luận đạo hành, chết đi 10 năm dương u chẳng lẽ còn có thể so sánh tứ giác trong trò chơi ngàn năm vu cổ âm hồn. Lợi hại, Bách Hàn trong lòng loạn thành một đoàn. Phát giác dị thường Lương Vũ Sinh nắm nàng cánh tay nhìn phía vé xe. Tiểu Bách, không xong, ngươi nhất định tìm Lamani, không sai. Nhất định là ta tìm Lamani có chút rối loạn đầu trận tuyến Bách Hàn bị Lương Vũ Sinh kéo vào. Nhà gỗ, đại chó đen theo bên người. Chạy nhanh cùng ta cẩn thận nói, lo sưởi trong tường trước ngồi thẩm Bách Phúc quan tâm mà đi. Tới, ta hôm trước nhìn đến sở nghiên tín hiệu liền xuất phát. Sau đó, đau đầu Bách Hàn bỗng nhiên phát hiện đồ đệ cũng ở. Vội vàng xách lên hắn vé xe nhìn kỹ. Ngươi cũng thu phục, ngươi là cái gì yêu quái. Nhìn qua thẩm Bách Phúc cũng thực nhẹ nhàng. Ta đợi cả một đêm, thiên mau lượng mới thấy đỉnh núi đệ nhất giai bậc thang có khắc điều lang yêu. Vừa kêu ra Phật Châu cháo qua đi nó liền chạy. Ta chạy nhanh truy, vẫn luôn chạy đến sơn cốc bên ngoài. Phí rất lớn sức lực mới đem hắn bắt lấy, thụ yêu cùng lang yêu nói như vậy ta ở đỉnh núi nhìn đến. Cái gì cảnh vật đều có thể là yêu quái, nhưng ta chính mình căn bản không phát hiện, còn tưởng rằng là dương u. Bách Hàn chán nản đem chính mình 3 ngày trải qua giảng cho hắn hai nghe. Lại nhìn xem đồng hồ, chỉ có 3 ngày, ta phải chạy nhanh lên núi mới được. Hết chương.